Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60: Huynh đệ. 60. Chương 60: Huynh đệ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 60: Huynh đệ. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Chuẩn bị về sau có thời gian nếm thử nữa mấy lần tiến hành nghiệm chứng. Nhoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua. Lại đến mỗi tuần cùng Cận Tòng Tiết tiến hành giao dịch thời gian. Tô Tỉnh đem sớm chuẩn bị tốt 300 mai dưỡng nhan đan giao cho Cận Tòng Tuyết. Mà Cận Tòng Tiết vậy đem một tuần này chuẩn bị 12 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị giao cho Tô Tỉnh. Lúc ăn cơm, Cận Tòng Tiết do dự một chút. Nói với Tô Tỉnh, hôm nay có người đến chúng ta Tarot hội bán trang bị. Người đoán là ai? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cận Tòng Tiết nói, là Dư Diễm. Ta nhớ được hắn là bạn cùng phòng của ngươi a. Hôm nay hắn đến chúng ta Tarot hội bán một cái đại sư cấp trang bị. Tô Tỉnh nghe vậy khẽ nhíu mày. Dư Diễm làm sao lại đi bán trang bị? Mà lại bán vẫn là đại sư cấp trang bị. Nếu như Tô Tỉnh nhớ không lầm, Dư Diễm lúc này chắc còn ở đại sư cấp. Mà đại sư cấp trang bị đối Dư Diễm mà nói không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Cận Tòng Tiết lúc này tiếp tục nói. Mà lại ta xem hắn bộ dáng tựa hồ không ngừng nghĩ bán một cái trang bị. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là gặp cái gì khó xử. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Như thế cấp bách bán trang bị, có thể gặp được đến cái gì khó xử? Đơn giản là thiếu tiền thôi. Mà Tô Tỉnh trước đó vì nhanh chóng thu hoạch được năng lượng, từng hướng Dư Diễm mượn hơn 50 triệu đại hạ tiền. Mà trước đó Tarot hội vừa mới thành lập, tiếp tục mắt xích tài chính. Tô Tỉnh suy nghĩ Dư Diễm có lẽ vậy không vội mà dùng tiền. Thế là cũng không có vội vã trả. Có thể Dư Diễm đã luân lạc tới bán trang bị tình trạng. Chắc là thật sự rất thiếu tiền. Nhưng dù cho như thế, Dư Diễm vẫn không có thúc Tô Tỉnh trả tiền lại dự định. Hôm nay nếu không phải Cận Tòng Tiết nói ra đầy miệng, Tô Tỉnh còn bị mơ mơ màng màng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm động. Cho dù Dư Diễm như thế khó khăn, vẫn không có thúc Tô Tỉnh trả tiền. Đoán chừng là Dư Diễm vậy cho là hắn hiện tại kinh tế rất khó khăn đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nói với Cận Tòng Tuyết. Tòng Tuyết, người theo thương nghiệp trong hội xuất ra 1 ức đại hạ tiền trước cho ta. Ta có cần dùng gấp. Cận Tòng Tuyết như có điều suy nghĩ. Là vì cái kia Dư Diễm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Vậy không giấu giếm. Nói, trước đó có đoạn thời gian ta rất khó khăn. Dư Diễm mượn ta 50 triệu. Đến bây giờ ta đều không trả. Cho dù hiện tại hắn gặp phải khó khăn, cũng không còn hướng ta xách chuyện này. Cận Tòng Tiết nghe xong nhẹ gật đầu. 50 triệu có lẽ đối nàng mà nói không tính là gì. Nhưng là đối với Dư Diễm một học sinh mà nói, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Nếu như không phải cấp cho Tô Tỉnh 50 triệu, chắc hẳn Dư Diễm cũng sẽ không luân lạc tới bán trang bị tình trạng. Thế là Cận Tòng Tiết nói. Vậy được, ta trước chuyển 100 triệu cho ngươi. Còn Dư Diễm bán trang bị, bằng không vậy trước trả lại. Tô Tỉnh nghe vậy lắc đầu. Nói, Dư Diễm bán trang bị ngươi trước giữ lại. Chờ ta trả tiền về sau. Chắc hẳn Dư Diễm sẽ tự mình chuộc về đi. Đến lúc đó ngươi giá gốc trả lại cho hắn là được. Tô Tỉnh nếu là trực tiếp đem trang bị trả lại, không tốt lắm giải thích Tô Tỉnh làm thế nào biết chuyện này. Huống chi, Dư Mập Mạp tên kia là một thích sĩ diện chủ. Tô Tỉnh nói thẳng ra ngược lại không đẹp. Một bữa cơm về sau, Tô Tỉnh trở lại ký túc xá. Trùng hợp Dư Diễm lúc này cũng ở đây trong túc xá. Tô Tỉnh cười đập một cái Dư Diễm bả vai. Nói, Mập Mạp, lần trước ta tình hình kinh tế căng thẳng hỏi ngươi mượn 55 triệu. Vừa vặn ta gần nhất làm thành bút buôn bán nhỏ. Hiện tại liền trả cho ngươi đi. Dư Diễm nghe xong trong lòng một bữa. Trên mặt có chút nghi hoặc. Hắn gần nhất vừa vặn thiếu tiền. Làm sao Tô Tỉnh đúng lúc này trả tiền rồi. Nhưng Dư Diễm qua nét mặt của Tô Tỉnh đến xem không ra nửa điểm tin tức. Chỉ coi là trùng hợp Tô Tỉnh có tiền trả lại. Thế là Dư Diễm nói, khụ khụ, hai ta huynh đệ ai càng ai vậy? Ta đây không thiếu tiền, người lúc nào cũng đều được. Đúng rồi, có muốn hay không ta mượn nữa ít tiền cho ngươi? Tô Tỉnh mặt ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng đã lật ra bạch nhãn. Con hàng này cũng thật là thích sĩ diện a. Thế là Tô Tỉnh vậy nghiêm túc, trực tiếp ở trước mặt chuyển khoản 50 triệu quá khứ. Nói, mập mạp, ta trước trả lại cho ngươi 50 triệu. Còn dư lại 500 vạn ta dùng phó bản bên trong rơi xuống đạo cụ tới cho ngươi đi. Cái đồ chơi này thế nhưng là tốt đồ vật a. Ngươi nhất định phải bản thân ăn, đừng cho người khác nhìn thấy. Dứt lời Tô Tỉnh lấy ra một bình phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan. Trong bình chứa 30 viên thuốc. Đưa tới, Dư Diễm tiếp nhận đan dược. Vẫn là do dự nói. Đạo cụ ta nhận, còn tiền ngươi trước tiên có thể thiếu a. Ta dù sao không thiếu tiền. Tô Tỉnh khóe miệng không tự chủ kéo ra. Nhìn xem Dư Diễm cái này một bộ rất thật diễn kỹ. Nếu không phải Tô Tỉnh từ cận tòng tuyết nào biết sự tình chân tướng, sợ rằng thật muốn bị mập mạp này lừa gạt. Nhưng Tô Tỉnh vẫn giả bộ không biết. Không có chuyện. Ta về sau nếu là thiếu tiền lại đến mượn. Coi như là huynh đệ tồn tại ngươi cái này tiền. Dư Diễm nghe xong lúc này mới tiếp nhận tiền. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, khụ khụ, A Tình, ta còn có chút việc, ra cửa trước một chuyến, chấm ngoặc kép. Dứt lời Dư Diễm vô cùng lo lắng rời đi trường học. Nhìn xem Dư Diễm vội vàng bóng lưng rời đi, Tô Tỉnh nhịn không được cười ra tiếng. Con hàng này 89 phần 10 phải đi chuộc trang bị đi. Đối với cái này tốt huynh đệ, Tô Tỉnh là đánh trong đáy lòng cảm kích. Nếu không có Dư Diễm giai đoạn trước giúp đỡ, Tô Tỉnh nào có nhiều như vậy năng lượng nhanh chóng phát dục. Lại càng không có thành tựu của ngày hôm nay rồi. Cho nên Tô Tỉnh lựa chọn cho Dư Diễm 30 mai phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan. Đừng nhìn dưỡng nguyên đan là phối trí thấp phiên bản, nhưng là giá trị vẫn như cũ không ít. Bởi vì cho dù là phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan, cũng có thể gia tăng kim đan kỳ tu sĩ pháp lực giá trị. Mà đối với chức nghiệp giả mà nói, cho dù là đại sư cấp pháp hệ chức nghiệp giả, cũng có thể thu hoạch được tinh thần thuộc tính trực tiếp đề cao. Chơi qua trò chơi đều biết, điểm thuộc tính cái đồ chơi này là rất quý báu. Trừ đẳng cấp cùng trang bị tăng thêm bên ngoài, chỉ có cực kỳ chân quý đạo cụ mới có thể mãi mãi tăng lên thuộc tính. Đối với Dư Diễm cái này viêm bạo pháp sư mà nói, phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Tô Tỉnh xem chừng chờ Dư Diễm tiêu hóa xong 30 mai dưỡng nguyên đan về sau, liền có thể thử nghiệm tiến giai thành tông sư cấp chức nghiệp giả rồi. Nếu như nhất định phải dùng tiền tài để cân nhắc phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan giá trị, Tô Tỉnh xem chừng tối thiểu 200-300 vạn mới có thể mua được một hạt. Hơn nữa còn phải xem Tô Tỉnh có muốn hay không bán. Tô Tỉnh hiển nhiên là không có ý định đại quy mô đối ngoại bán ra dưỡng nguyên đan cái này đồ vật. Dù sao dưỡng nguyên đan cùng dưỡng nhan đan khác biệt. Một khi chảy vào thị trường, rất có thể sẽ dẫn tới đại hạ quân đội chú ý. Này cũng còn tốt, Tô Tỉnh là thật sợ làm cho Giáng Lâm giáo chú ý. Dù sao tông lão cẩu lần trước mô phỏng bên trong cho Tô Tỉnh tạo thành bóng ma tâm lý là thật không? Nhỏ. Cho nên Tô Tỉnh chỉ tính toán cho bên người tương đối người thân cận một chút dưỡng nguyên đan, trợ giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực. Tỉ như nói Dư Diễm, Cận Tòng Tuyết, Vương Thanh Tuyền mấy người. Qua một thời gian ngắn Tô Tỉnh hẳn là sẽ còn cho tiểu muội gửi điểm dưỡng nguyên đan quá khứ. Thấy bốn phía không người, Tô Tỉnh quay người tiến vào Linh Điền Phúc Địa phó bản bên trong. Kỷ nguyên mới năm 2024. Ngày 21 tháng 1 buổi chiều, Tô Tỉnh đúng giờ mở ra lần thứ 20 mô phỏng. Hết chương.